Đệ nhất danh sách, chương 460, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách này bạo liệt bài tú lơ. Khơ bạo tạc uy lực to lớn, phạm vi rộng vượt xa lựu đạn mấy chục lần. Một quả lựu đạn ném vào trận địa trong, chống đỡ đã chết có thể nổ lên 2-3 người cũng không tệ rồi, cho nên Nhâm Tiểu Túc nếu là trả lại ném lựu đạn, chỉ sợ hắn cũng bị chính diện phòng ngự trận địa đánh thổ huyết. Này 4-6 là Nhâm Tiểu Túc ẩn giấu hồi lâu át chủ bài kia bạo liệt bài tú. Lơ, khơ rút ra tỷ lệ một mực để cho Nhâm Tiểu Túc lên án, nguyên bản hắn trả lại chờ mong nhìn xem đại tiểu vương uy lực thế nào, kết quả thời gian dài như vậy tiếp cận suất 4-6 cũng đã là cực hạn. Trong khoảnh khắc to lớn khí lưu như ba đào mãnh liệt khuếch tán, xung quanh có cư dân nguyên bản vụng trộm ở nhà quan sát trận địa có thể to lớn khí lưu cuốn, lặng lẽ trốn ở trên bên cửa sổ người lại trong nháy mắt bị hướng về sau đẩy ngã. Tông từ chỗ xe Việt dã thủy tinh đều cho làm vỡ nát, xe Việt dã đều tại không ngừng đung đưa. Hắn cảm giác có chút ù tai, trong lúc nhất thời lại ngoại trừ trong lỗ tai vù vù thanh âm, đúng là cái gì cũng nghe không được. Nhìn trước mắt ánh lửa bắn ra bốn phía tông thị trận địa, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh, hắn đứng ở hơi nước đoàn tàu đầu xe công bằng đụng tới. 4-6 bạo liệt bài tú, lơ, khơ, đủ để hủy diệt này mấy trăm người hình thành trận địa. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm đánh giá, này trận địa trong đại khái còn có gần một nửa người có thể may mắn còn sống sót hạ xuống, có thể may mắn còn sống sót hạ xuống lại có thể thế nào, những cái này tông thị binh sĩ tại bạo tạc về sau liền mất đi năng lực phản kháng. Thậm chí ngay cả bình thường suy nghĩ năng lực đều không có. Tông thừa ù tai lấy đạp xuống chân ga tiếp tục chạy thục mạng, khá tốt hắn lúc ấy cự ly trận địa đầy đủ xa, bằng không thì hắn hiện tại cũng chết tại đây trong lúc nổ tung. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đã từng thử dùng ám ảnh chi môn ném lựu đạn tới đánh chết tông thừa, nhưng hai bên đều tại cao tốc di động trong quá trình ám ảnh chi môn lại có một chút sai số thế cho nên Nhâm Tiểu Túc thử nhiều lần cũng không có thành công. Mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc thấy được từ kinh đường tình huống liền dứt khoát không thử, hắn muốn nhìn này tông thừa muốn thống hắn chạy trốn đi nơi nào. Không phải là hắn nổi lên trêu chọc tông thừa tâm tư, mà là hắn chỉ cần chỉ giết mất tông thừa e rằng vẫn là đối với chiến cục ảnh hưởng không lớn. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, hắn lần này tới 146 hàng rào là muốn cho 178 cứ điểm giải vây, hắn cũng không biết đạo tông thị ở trên sa mạc binh sĩ đã bị Hứa Hiền Sở chặn đường, cũng không biết Trương Cảnh Lâm này hậu thủ uy lực. Cho nên Nhâm Tiểu Túc đang ở địch doanh, đúng là lãnh tĩnh một lát sau quyết định đại cục làm trọng. Lúc này tông thừa bối rối phía dưới có thể bỏ chạy đâu đâu này, 146 hàng rào bên trong tông thị binh lực tập trung ở đâu đâu này. Đương nhiên là tông thị cao tầng bên người. Lúc trước Trịnh Viễn Đông liền từng nói với Nhâm Tiểu Túc 146 hàng rào tác chiến lữ, một nửa binh lực lúc dùng tại đuổi bắt hắn, còn có một nửa đang phụ trách bảo vệ tông thị cao tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này những lùng bắt đó lực lượng của hắn phân tán tại hàng rào các nơi, vội vàng giữa tông thừa khó có thể đem những người này hữu hiệu tổ chức như vậy tại tông thừa trong mắt có thể cứu hắn một mạng, phải chính là những tụ tập đó tại tông thị cao tầng bên người quân đội sao? Trên thực tế tông thừa chạy thoát thân thì cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn nhìn lấy kính chiếu hậu liền phát hiện sau lưng hơi nước đoàn tàu thủy chung cùng hắn bảo trì một đoạn khoảng cách giống như là lưu chó đồng dạng. Trước kia hắn là ý định mang theo Nhâm Tiểu Túc đi binh lực tối đa địa phương, mà bây giờ lại càng giống là hắn chủ động vì Nhâm Tiểu Túc dẫn đường, đi đánh tan này hàng rào bên trong sở hữu tông thị binh sĩ đồng dạng. Giờ khắc này tông thừa máu chảy nét mặt, vừa rồi to lớn trong lúc nổ tung có cục đá bay ra, nát phá ra đầu của hắn. Cho nên huyết dịch chảy xuống, khiến cho bộ mặt của tông thừa lần hiền dữ tợn. Hắn không phải người ngu cho nên chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây hắn minh bạch kia nhất phá toái phòng ngự binh sĩ để cho Nhâm Tiểu Túc đã nếm đến ngon ngọt, hiện tại đối phương rõ ràng chính là cố ý tại thả hắn dẫn đường, đi tìm cái khác hàng rào binh sĩ, mà chỗ đó có tông thị cao tầng. Tông thừa trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn ở trong kính chiếu hậu nhìn phía sau kia hàng hơi nước đoàn tàu trong nội tâm nghĩ lại là chính mình muốn không cần tiếp tục hướng tông thị cao tầng bên kia chạy. Nếu là mang theo Nhâm Tiểu Túc vô ý liên lụy đến cao tầng e rằng sau khi chiến đấu hắn tông thừa ăn không hết cũng phải ôm lấy đi. Có thể tông thừa tâm tư vừa chuyển bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu. Tùy những lão gia từ đó nhóm tách ra ở lại ba cái địa phương, tùy những lão gia từ đó trong còn có hắn tông thừa cùng mạch trưởng bối, nhưng đều thời điểm này, hắn còn có chọn sao. Đương nhiên là hướng đám kia đoàn chủ tịch lão gia tử bên người chạy, bên kia binh sĩ càng thêm tinh nhuệ cũng càng thêm chỉnh tề. Tông Thừa tâm niệm thay đổi thật nhanh, bên kia bảo vệ lực lượng còn có hơn 2.000 binh sĩ, đầy đủ để đem Nhâm Tiểu Túc tinh thần lực kéo đến cực hạn a. Kỳ thật Tông Thừa nghĩ như vậy cũng không có cái gì sai, bởi vì dựa theo bất kỳ thường nhân góc độ đến xem, siêu phàm giả lại hung hãn cũng là có cực hạn. Hơn nữa lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng quả thật tại bị đuổi theo khắp nơi trốn a, muốn thật sự là cùng thần minh đồng dạng, vậy còn trốn cái gì? Kỳ thật, đêm nay bản thân chính là Tông Thị chiến lược sai lầm, bọn họ không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc dám đi Tông Thị trụ sở, lấy còn như bây giờ sở hữu đuổi bắt binh sĩ đều giải rác bị Nhâm Tiểu Túc chiếm cứ quyền chủ động. Hơn nữa Tông Thị còn có một cái khác sai lầm chính là Tông Thừa ngộ phán Nhâm Tiểu Túc tinh thần lực. Hắn cho rằng chỉ cần nhiều người liền có thể triệt để kéo suy sụp Nhâm Tiểu Túc, nhưng trên thực tế, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không biết chính mình tinh thần lực cực hạn ở đâu. Tông Thị từ từ bình tĩnh lại, nếu như hắn phán đoán Nhâm Tiểu Túc rất nhanh liền sẽ bị kéo dài tới cực hạn, như vậy trước mắt sự tình còn có thể làm điểm cái khác văn vẻ. Quảng cáo, vì mắt thấy lập tức là đại họa lâm đầu, có thể chính trị lĩnh vực đồng dạng có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn chỉ cần đem Nhâm Tiểu Túc mang đến cái khác hai cái phe phái trên địa bàn, một phương diện có thể bắt người số kéo suy sụp Nhâm Tiểu Túc, một phương diện khác thì có thể nhờ vào Nhâm Tiểu Túc tay tới bài trừ đối lập, mượn đao giết người. Muốn biết rõ hắn và Tông đối với hai người tại Tông Thị cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đơn giản là Tông Thị ba phòng cùng tứ phòng tại liên thủ đối kháng bọn họ quyền hành lớn nhất phòng lớn A, kia hai phòng trong tay thêm vào còn có hơn 1.000 tên lính, phân thành hai lần đầy đủ kéo suy sụp Nhâm Tiểu Túc vui cười A, đến lúc đó hắn phòng lớn xuất ra thu thập tàn cuộc lại cùng 178 cứ điểm hòa đàm, hắn phòng lớn thực lực không giảm trái lại còn tăng, đều lại tu dưỡng sinh lợi vài năm, còn có thể lại ngóc đầu trở lại. Nghĩ tới đây, Tông Thừa lại mãnh liệt một đánh tay lái, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Trận này truy đuổi chiến một mực rằng co gần tới một giờ, Tông Thừa mang theo Nhâm Tiểu Túc hướng ba phòng bên kia phóng đi, lúc này ba phòng trang viên ngoài sớm đã có binh sĩ dựng lên cự xe gai nhọn đón đỡ còn có vũ khí hạng nặng tại cùng chờ đợi. Tông Thừa sắp đến trang viên thời điểm liền ở trong tần số truyền tin gào thét. Cầm đón đỡ giơ lên mở ra ta đi qua, các binh sĩ có chút do dự kết quả Tông Thừa lại giống. Ta là 107 tác chiến lữ lữ trưởng Tông Thừa, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi cầm đón đỡ giơ lên khai mở chuẩn bị nghênh địch. Ba phòng trang viên ngoài này chi bộ đội tuy cũng thuộc sở hữu 107 tác chiến lữ, nhưng đều là phụ trách bảo vệ ba phòng trang viên, doanh trưởng đều là ba phòng con trai trưởng, cho nên cũng không như thế nào nghe Tông Thừa mệnh lệnh. Trận địa trước một người quan quân lạnh lùng nhìn xem Tông Thừa tới gần, lại không nhúc nhích chút nào, căn bản không có ý định cho Tông Thừa cho đi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.